Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, thứ 73 chương rèn đại sư. Mùa xuân bước chân chậm rãi đi tới, cành liễu nghịch ngợm ở trong gió chập chờn, trong viện hoa đào tranh nhau mở ra, khắp nơi ý xuân không vui, một mảnh sức sống. Dạ Phi Nhi dậy sớm tỉnh lại ở cây đào hạ tu luyện. Là như vậy tuyệt mỹ xuất trần, hoa đào thỉnh thoảng rơi vào nàng phát gian và bả vai. Tăng thêm mấy phần non mềm tĩnh di mỹ, Tuyệt Vô Hàn nghiêng dựa vào trước cửa, thưởng thức hết thảy trước mắt, màu tím lưu ly bàn trong con ngươi tất cả đều là Dạ Phi Nhi. Một canh giờ sau, hai người tương cùng đi hướng phòng ăn, Ngự Thiên Tầm, Băng Thích Thiên và Băng Tuyết Nhi đã chờ. Sư phó, cậu, Tuyết Nhi. Sớm mơ siêu, Dạ Phi Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn dạng nụ cười ngọt ngào. Có thân nhân cảm giác thật tốt, tiểu thư, ăn cơm, tối hôm qua ăn thái ăn no, ta cũng không đói đâu, mấu chốt là tiểu thư làm cơm ăn rất ngon. Quỷ tinh linh, bản tiểu thư giáo ngươi nấu ăn thế nào, vì sau này có thể mỗi ngày ngồi đợi ăn mỹ thực. Nàng liều mạng, tốt tốt, Tuyết Nhi hôm qua đi học không ít. Kia thủ pháp và gia vị đều là hiếm lạ rất đâu, nàng chưa từng thấy quá làm như vậy thái. Mấu chốt là làm được thái bọn chúng đều là sắc hương vị đều toàn. Làm cho nàng tâm ngứa không được, nàng nhất định phải học được. Dạ Phi Nhi câu môi cười, tiểu nha đầu bị lừa, những người khác yên tĩnh ăn cơm. Nhìn hai tiểu nha đầu hố nhân hòa bị hố, đô vẻ mặt tiểu ý, quan trọng là vì hậu thiên thiên có ăn ngon. Đúng rồi, bên trong hoàng thành có hảo đúc sư phó sao? Cho dù tốt vũ khí, cũng thua kém không cần bất luận cái gì linh lực súng lục và đạn pháo tới trực tiếp. Của nàng quân đội phải phân phối kiểu mới vũ khí, đương nhiên là có, bất quá nổi danh nhất Mạch Lâm đại sư đã nhiều năm không tiếp khách, cũng không rèn vũ khí, hơn nữa tính tình đại lại cổ quái. Thế nhưng phàm là xuất từ tay hắn vũ khí không một không phải tinh phẩm. Mơ siêu Phi Nhi hỏi cái này. Là nghĩ rất nhiều chế tạo vũ khí, cấp phá giết quân dụng. Ngự Thiên Tầm thoáng cái nghĩ đến một hồi muốn đi chọn nhân. Không sai, ta trước cuộc sống cái thế giới kia, vũ khí là tiên tiến nhất, hơn nữa không cần bất luận cái gì linh lực và nội lực. Nếu như phá giết quân có thể phân phối như vậy trang bị, cộng thêm đặc thù huấn luyện, đem dũng không thể đương, ta cung cấp bản vẽ và chế tạo phương pháp, hắn chỉ cần làm ra khuôn đúc, đúc thì tốt rồi, này đó Vô Hàn biết, trước ta cho bọn hắn mỗi người một phen, nhạ, chính là cùng loại như vậy súng lục, chủng loại có rất nhiều, bất đồng quy cách lực sát thương bất đồng, uy lực càng bất ngờ. Dạ Phi Nhi lấy ra một phen loại nhỏ súng lục ra, cho bọn hắn nhìn nhìn. Cứ như vậy cái tiểu gì đó, có lớn như vậy uy lực, Ngự Thiên Tầm và Băng Thích Thiên cầm súng lục, thế nào cũng nhìn không ra uy lực ở nơi nào. Dạ Phi Nhi cầm lên súng lục, đối xa xa cây nha, phanh chính là một thương. Cây nha lập tức bẻ gãy rơi xuống, phi ảnh bay qua nhặt được cây nha đặt ở trên bàn. Nói đùa, dám hoài nghi chủ mẫu bảo bối, này thực sự là tăng thêm kiến thức. Không ngờ nhỏ như vậy vũ khí, uy lực lớn như vậy, nếu vi sư không có đoán sai, liên kết giới cũng có thể xuyên thấu đi. Thích Thiên nhìn cây nha mặt vỡ. Kinh ngạc nói, sư phó nói không sai, có lẽ có thể cổ kim kết hợp, chế tạo ra mạnh hơn, uy lực lớn hơn nữa súng lục cũng không nhất định, nàng có lòng tin. Đứng đầu đại sư cũng đã có nhân tư duy, nhất định có thể cổ kim kết hợp. Hiện nay tổ tiên xây phá giết quân, vũ khí không vội, chờ thiên thượng nhân gian khai trương hậu, tất cả an bài xong hậu, ta tự mình đi bái phỏng Mạch Lâm đại sư, ta có lòng tin, nàng tốt xấu từng học tâm lý học. Một người cổ đại, không tin nàng bắt không được đến, Tuyệt Vô Hàn chỉ là yên tĩnh nghe, mặc kệ Dạ Phi Nhi làm cái gì, hắn đô vô điều kiện ủng hộ, mà của nàng xác thực cũng cần trưởng thành. Tương lai lộ còn cần chính nàng đi đi, hắn sợ hắn không thể bồi nàng đến cuối cùng, hiện tại nàng năng lực càng mạnh, sau này lộ càng tốt đi, tiếp nhận lực cũng càng tốt, Hảo, Phi Nhi đầu nhỏ chính là không đơn giản, Băng Thích Thiên rất là vui mừng. Có nàng này lo gì không thành đại sự. Sau khi ăn xong, Băng Thích Thiên và Ngự Thiên Tầm dịch dung hậu đi chọn nhân. Băng Tuyết Nhi đi tu luyện, Dạ Phi Nhi đi thiên thượng nhân gian, còn lại Tuyệt Vô Hàn một người. Chủ thượng, tối hôm qua 30 nhân đều là tử sĩ. Có thể dưỡng được khởi nhiều như vậy tử sĩ. Trong hoàng thành liền như vậy vài người, Mị Ảnh cùng ở Tuyệt Vô Hàn phía sau. Tỉ mỉ đem tối hôm qua Dạ Phi Nhi tao vây giết sự tình nói một lần. Nhượng Phi Ảnh đêm tham An Quốc tự, nếu như là hoàng hậu gây nên, nàng cũng không cần về Tuyệt Vô Hàn lạnh giá tử trong mắt lộ ra vô tận giết chóc. Ở trong đó đựng tràn đầy phẫn nộ, cơ hồ ùn ùn kéo đến phải đem toàn bộ Đông Lam quốc chìm ngập. Này đó thứ không biết chết sống, lần lượt chặn giết hắn Phi Nhi, khi hắn là tử sao. Đảng trạng vạng Dạ Phi Nhi trở lại đế sư phủ lúc. Ngự Thiên Tầm truyền âm qua đây, làm cho nàng chạy tới vùng ngoại ô. Nhóm người thứ nhất đã chọn lựa ra đến. Dạ Phi Nhi và Tuyệt Vô Hàn hai người cưỡi ngựa chạy song song với. Dạ Phi Nhi thì một thân màu đen nam trang, anh khí bức người tư thế oai hùng hiên ngang cưỡi ở trên lưng ngựa. Tuyệt Vô Hàn thì màu vàng lợt mặt nạ phúc mặt, một thân màu đen cẩm y theo gió phất phới. Hai xuất trần thân ảnh thoáng một cái đã qua, tượng phong như nhau thổi qua không dấu vết. Phía sau là Phi Ảnh và Mị Ảnh, toàn thân một thân màu đen cẩm y, mặt nạ phúc mặt, chăm chú theo ở hai người phía sau. Hết chương.